Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 975, C975, xin cậu tha cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Phàm nhìn đại lão nắm giữ binh quyền của cả một đất nước với vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không xem bọn họ ra gì mày. Mày muốn làm gì? Honda Koji hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Làm gì? Đương nhiên là tiễn ông lên đường rồi. Diệp Phàm hờ hững nói. Mày dám? Bọn tao là nguyên soái một nước, nếu mày dám giết thì sẽ trở thành kẻ thù chung của bảy nước, lúc đó sẽ không ai cứu được mày, người thân, bạn bè, con cái của mày sẽ sống không bằng chết. Nguyên soái Hoa Kỳ kiêu ngạo quát Diệp Phàm, ông đang uy hiếp tôi. Đôi mắt khát máu của Diệp Phàm nhìn về phía nguyên soái Hoa Kỳ. Bản soái đang cảnh cáo, dám động tới bản soái thì ngay cả quốc chủ Long Quốc cũng không cứu được mày. Nguyên soái Hoa Kỳ hừ lạnh nói. Không một kẻ nào dám uy hiếp tôi, bởi vì kẻ uy hiếp tôi đều chết cả rồi. Diệp Phàm đằng đằng sát khí nói, ở mi, dứt lời hắn đánh ra một chưởng, uy lực khủng bố phát ra khiến cơ thể nguyên soái Hoa Kỳ nổ tung. Không gian nơi nguyên soái Hoa Kỳ đứng phát nổ, cơ thể ông ta biến thành bột mịn, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Thấy nguyên soái Hoa Kỳ bị giết, vẻ mặt của sáu người còn lại trở nên vô cùng khó coi. Mày sẽ chết không yên thân. Nguyên soái Lưu Ly Quốc giận dữ giống lên với Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh ra một chưởng khiến nguyên soái Lưu Ly Quốc nổ tung. Tiếp theo là nguyên soái Vương Quốc Anh ngã xuống. Nguyên soái Thiên Trúc Quốc. Ý Quốc. Man Quốc. Chưa tới 3 giây, cả 6 nguyên soái đều chết trong tay Diệp Phàm. Nguyên soái tối cao của một nước nhưng lại chẳng khác nào kiến hôi ở trong tay Diệp Phàm. Lúc này chỉ còn lại Honda Koichi nguyên soái của Anh Quốc, lúc này sắc mặt ông ta trắng bệch, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, ông ta quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Xin cậu tha cho tôi đảm bảo lập tức rút binh. Honda Koichi cầu xin Diệp Phàm, đường đường là nguyên soái lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, người Anh Quốc đúng là một lũ phế vật không có cốt khít. Diệp Phàm khinh bỉ nói, a mồ hắn đánh một chưởng nát đầu nguyên soái Anh Quốc, lúc này toàn bộ nguyên soái bảy nước đã chết thảm trong tay Diệp Phàm. Sự khiếp sợ của đại quân bảy nước càng trở nên mãnh liệt, ai nấy đều run rẩy nhìn Diệp Phàm, không còn ham muốn chiến đấu. Vụt, Diệp Phàm liếc mắt nhìn đám chiến sĩ bảy nước này, bọn họ sợ tới mức quăng mũ cởi giáp, xoay người bỏ chạy. Liếc mắt một cái đã dọa lui đại quân bảy nước, lịch sử cả thế giới, sợ là không một ai làm được. Nhưng hôm nay Diệp Phàm lại có thể, rất nhanh. Đại quân bảy nước đã bỏ trốn mất dạng. Cách chương.